Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 796, ngươi có hay không đã lừa gạt ta? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Danh Khả có phần hoảng hốt muốn nói với bọn họ tiếng xin lỗi. Nhưng cách xa như thế, người ta căn bản nghe không được, cô cũng chỉ có thể thật cẩn thận, tiếp tục thật sự lái xe, chân ga thật sự là không thể dùng lực dẫm lên. Muốn nhẹ nhàng, dẫm lên quá nặng, tốc độ xe một phen cũng sắp rồi. Còn có động cơ kia, mỗi khi không cẩn thận đạp ga sâu chút động cơ sẽ gầm thét. Luôn luôn sợ tới mức cô cơ hồ ngồi không vững. Cho nên, cô chỉ có thể nhẹ nhàng mà dẫm lên một phen. Đình chỉ một phen, lại dẫm lên một phen, lại đình chỉ một phen. Ngồi tại trên ghế lái phụ sắc mặt Bắc Minh Liên Thành càng ngày càng khó coi. Lớn như vậy chưa từng có ngất xỉu xe, nhưng lúc này bộ phận dạ dày mà lại ẩn ẩn có vài phần không thoải mái. Thật có một loại cảm giác muốn say xe, thử hỏi có ai lái xe sẽ lập tức mau đứng lên. Lập tức lại dừng lại sau đó nhanh chóng lại đi lên, đi sau bởi vì tốc độ quá nhanh, trong lòng sợ hãi, lại một cước dẫm nát phanh lại. Chợt trước chợt sau, bị dây an toàn cường nén được anh sắp tắt thở. Bất quá, nhìn ra được nữ nhân ngồi ở trên ghế lái cũng không có so với hắn dễ chịu bao nhiêu. Mỗi lần bị dây an toàn một cường nén, lông mày lại nhăn tới. Đáy mắt một mảnh thần sắc thống khổ, nhưng vẫn lại là nghiêm túc chăm chỉ tại lái xe. Bắc Minh Liên Thành đành phải một lần lại một lần, không ngại phiền toái dạy cô, nhẹ một chút. Không cần dùng lực như thế. Đúng, chính là cái tốc độ hiện tại này. Chăm chú nhìn đồng hồ tốc độ. 40, thôi, liền khai 40 đi. Bắc Minh Liên Thành lại hòa nhã nói. Hảo, bảo trì cái lực đạo này. Không cần lại đạp xuống đi. Từ từ đi, đừng tại chủ đạo trên. Liền ở trong này mở. Đúng, không cần trên đường thượng hoàn. Liền rẽ đi, kỳ thật Danh Khả rất rõ ràng anh vì cái gì không cho cô đi đường thượng hoàn. Đi lên xe chậm nhất đều đã khai 80 mã, cô nhưng là cái chỉ có thể khai 40 mã. Đi lên vẫn không thể làm cho người ta mắng chết, nhưng tại đây, nhiều người, đèn xanh đèn đỏ cũng nhiều, mở lên cũng không thấy được so với phía trên dễ dàng. May mà, tại Bắc Minh Liên Thành dần dần dạy bảo. Cô rốt cục dần dần nắm giữ bí quyết nhấn ga, tốc độ cũng chậm chậm nhanh, từ 40 đến 50, lại đến 60, 60 trở lên cô thực không có can đảm tự mở lại lên rồi. Một đường chạy qua, mặc dù trên đường cũng nháo quá vài lần ngoài ý muốn. Thiếu chút nữa chạy đến trên đường xe chạy người khác, nhưng may mắn đều là hữu kinh vô hiểm, đại khái mở hơn 20 phút. Mãi đến Danh Khả có thể cảm nhận được chính mình mệt mỏi đến không được. Mới tại Bắc Minh Liên Thành dạy bảo từ từ sang bên dừng xe. Xe ngừng lại, Bắc Minh Liên Thành lập tức bắt tay, chờ đèn phát sáng lên, anh mới triệt để thở dài nhẹ nhõm một hơi, giống như trải qua một hồi sinh tử một dạng, mọi người sắp hư thoát rồi, quá kinh sợ rồi, nữ nhân lái xe quả thực là ác mộng, anh ngầm hạ quyết tâm. Về sau lại cũng không thể khiến cô đụng chạm xe chính mình. Muốn tai nạn liền tai họa lão đại đi, cũng không phải nữ nhân của hắn. Nhưng Danh Khả cũng không nghĩ như vậy, mặc dù một đường tới đây là có vài phần kinh sợ. Nhưng lái tới chỗ này chính mình tựa hồ càng thêm kinh nghiệm chút. Cô tin tưởng chỉ cần về sau nhiều luyện luyện, chính mình rất nhanh có thể thuần thục. Cho nên lúc Bắc Minh Liên Thành từ trên chỗ phó lái tiếp xuống. Đi tới cạnh cửa cô đem cửa xe mở ra. Nhìn chằm chằm cô buộc lệnh cô khẩn trương xuống xe. Đáy mắt cô còn xuyên thấu qua một chút ý cười. Ngẩng đầu hướng anh cười. Cô nói, như thế nào, ngồi xe mỹ nữ có phải hay không đặc biệt kích thích? Vâng, chỉ kém không bị người sợ tới mức bệnh tim phát tác. Bắc Minh Liên Thành khom người. Chủ động đem dây an toàn mở ra cho cô, mau xuống đây, nhìn một cái đều nhanh nửa giờ, mới đi mấy cái đường, vẽ mặt hay không, Danh Khả lại một chút đều đã không biết là dọa người. Tân thủ lái xe liền là như vậy, Người nào để cho đây là cô lấy đến hộ chiếu? Lần đầu tiên lái xe ra đi, từ trên chỗ ngồi tiếp xuống, hai chân vừa mới rớt ra, mà lại bỗng nhiên nổi lên một loại cảm giác hư thoát. Hai chân mềm nhũn, người thiếu chút nữa liền ngã xuống. Bắc Minh Liên Thành lập tức đỡ nàng trở về. Thời điểm đỡ cô, cánh tay dài mà lại không cẩn thận ôm bụng cô. Anh hoảng sợ, chờ cô đứng vững, vội vàng buông ra, vẻ mặt khẩn trương hỏi han. Như thế nào, ta có phải hay không đụng tới ngươi? Thực xin lỗi, có phải hay không rất đau? Ta không phải cố ý, ta không nghĩ tới muốn đi đụng chạm bụng của ngươi. Đau không? Muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem? Ta lại ngươi đi bệnh viện xem một phen. Danh Khả nháy mắt nhìn anh. Giờ khắc này rõ ràng từ đáy mắt anh nhìn ra lo lắng. Cũng nhìn ra đối với chính mình quan tâm. Hắn là thật sự quan tâm cô. Bởi vì cô là nữ nhân lão đại sao? Liên Thành đội trưởng đối nàng quan tâm. Không phải giả, nhưng tại mấy phút trước, cô thậm chí còn đang hoài nghi anh cũng hại quá chính mình. Bỗng nhiên, tâm liền chua xót được ngay cả khóe mắt đều đã không nghĩ qua là tràn ra một chút nước mắt. Vừa thấy đến cô bộ dáng này, Bắc Minh Liên Thành càng luống cuống, không nói hai lời đem cô bế lên, ôm ấp đến bên kia xe, để cho cô tại trên ghế lái phụ ngồi xuống. Anh thậm chí chủ động đem dây an toàn cài lên cho cô. Đóng cửa mới nhanh chóng trở về đến trên xe, đem xe phát động, rẽ một chỗ ngoặt nhanh chóng hướng bệnh viện phụ cận mà đi. Đừng sợ, ta lập tức mang ngươi đi bệnh viện, có phải hay không rất đau? Ta thực không phải cố ý, rất nhanh có thể đến bệnh viện. Ngươi lại nhịn một chút, Danh Khả cắn môi, nghe được anh là chân thành. Nếu lúc trước anh có phân lừa gạt chính mình, cũng có phân giúp đỡ Bắc Minh Dạ thương tổn người nhà của cô. Thì anh hiện tại vì cái gì vừa muốn đi quan tâm cô? Ngày đó chuyện tình ban đêm, rốt cuộc cùng bọn họ có không có vấn đề gì? Liên Thành đội trưởng, ngươi có hay không đã lừa gạt ta? Chấm, cô đột nhiên hỏi, Bắc Minh Liên Thành vẫn như cũ khẩn trương được muốn chết. Căn bản không có nghĩ tới cô hàm nghĩa lời này. Không biết, có lẽ không có, vậy ngươi có hay không thương tổn quá ta? Chấm, cô lại hỏi, Bắc Minh Liên Thành không hề nghĩ ngợi, nói thẳng, ai biết, nên là không có đi. Danh Khả nhấp môi mỏng, nhìn trên mặt hắn không ngừng trượt xuống tới mồ hôi, nhìn một hồi lâu mới chậm rãi ngăn khóe môi, thành âm nhu tiếp xuống. Bụng ta không đau, nào có yếu ớt như thế. Chỉ là đói bụng, cười đến thập phần bất đắc dĩ. Ta không cần đi bệnh viện, ta muốn đi ăn cái gì? Danh Khả nói muốn ăn cái gì? Bởi vì cô hiện tại là thời kỳ đặc biệt, tại trong mắt Bắc Minh Liên Thành so với giấy vẫn còn yếu ớt. Cho nên tại cô mở miệng nói muốn ăn cái gì, anh lấy tốc độ nhanh nhất, tại phụ cận tìm đến một nhà pizza, án chỉ thị của cô. Muốn một phần pizza hoa quả cùng hai chén coca ướp lạnh. Bắc Minh Liên Thành một mực lật chuyển điện thoại. Cũng không biết tại nhìn cái gì. Danh Khả bưng coca ướp lạnh lên. Đang muốn uống Bắc Minh Liên Thành lại bỗng nhiên trầm trầm mặt. Giá lạnh gì đó không thể uống. Uống vào sẽ đau bụng. Bàn tay to chụp tới. Đem cái chén trong tay cô đoạt lấy. Anh hồi đầu quét người phục vụ cách đó không xa. Tới một ly sữa nóng, nữ phục vụ cười đến ngọt ngào, say mê mang cho bọn họ, cay gì đó cũng không cần ăn nhiều, nên là chịu chút thanh đạm. Bắc Minh Liên Thành vẫn như cũ tại lật chuyển di động. Cái này pizza, chấm, ta chỉ ăn một chút. Danh Khả sợ tới mức lập tức cầm lấy một khối, không nghĩ tới pizza quá nóng, mới vừa cầm lên liền bỏng đến cô oa oa kêu lên. LT, nhóm dịch, mèo sinh, CT, cách chương.